Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, chương 196 dãy dụa sờ thầm tin tưởng chính mình cảm giác. Hắn xác định nghe thấy được mèo kêu, tuy rằng ở lúc ấy cuối cùng thời khắc hắn hẳn là đã chết ở cái kia thực vật biến dị cây mây hạ. Nhưng là cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện thân thể bị hoàn toàn cảm nhiễm khống chế được. Do đó tinh thần thể rốt cuộc không có thể phụ thượng miêu yêu thân thể hiện thực tiểu miêu ở. Kia bạch hiêu đâu, đối phương cũng ở sao? Nếu ở nói, hắn phía trước thân thể đã mất đi khống chế, bạch hiêu lại là như thế nào khống chế cùng sinh hoạt đâu? Hồi tưởng khởi chính mình lúc ban đầu mất đi khống chế khi chảo thương bạch hiêu lần đó. Hiện tại cho dù lại như thế nào phủ nhận cùng che giấu. Sở thầm đều không thể không thừa nhận, bạch hiêu rất có khả năng bởi vì chính mình bị cảm nhiễm sự thật hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng. Toát ra tới đụng phải đoàn xe tang thi, nhịn không được đi lung tung suy đoán, nếu đối phương hiện tại đã mất đi ý thức. Giống như những cái đó chỉ biết đi theo huyết nhục bôn tẩu tang thi giống nhau chính mình nên như thế nào, thậm chí có khả năng lành nghề tiến trung bị nhân loại cướp lấy tánh mạng, sở thầm. Đinh Hà đột nhiên ở phía trước lớn tiếng nói, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình không biết khi nào đem chính mình ngón tay rảo phá. Huyết theo đốt ngón tay chảy đầy tay. Vương Kỳ ở bên cạnh giật mình nhìn hắn, xin lỗi. Gần nhất có chút khẩn trương, vừa rồi đang nghĩ sự tình không chú ý, sở thầm chạy nhanh từ ba lô móc ra băng vải cùng nước sát. Trùng, thuần thục băng bó lên, Vương Kỳ ở một bên trần chờ một chút. Vẫn là tiến lên hỗ trợ làm băng vải chát khẩn, ai làm thời đại này quá biến thái, đều đã tới rồi hiện tại tình trạng này. Tâm lý ra điểm vấn đề nhỏ quả thực quá bình thường bất quá. Hơn nữa sở thầm ngày thường nhìn qua cũng không có gì vấn đề lớn. Ở kinh ngạc lúc sau khó được còn có thể bình thường lấy đãi chính là ở buổi tối chuẩn bị cơm chiều. Cùng thu thập đồ vật thời điểm, Đinh Hà cùng Vương Kỳ đều đem hắn nhiệm vụ phân đi. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không muốn lại làm hắn làm việc sở thầm bổn còn tưởng nói hai câu. Đối tượng Đinh Hà lo lắng ánh mắt cũng không lên tiếng nữa. Thành thật ngồi ở một bên không hề làm cho bọn họ lo lắng, buổi tối không đến phiên bọn họ trực đêm. Chơi mấy cái bài poker bọn họ liền sớm ngủ hạ, sở thầm nằm ở túi ngủ chung có chút ngủ không được. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là lặng lẽ bỏ dậy, mang lên thương cùng chủy thủ ra phòng, dưới lầu trong viện có phần xứng người ở gác đêm. Thấy sở thầm ra tới cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn làm gì, không hảo nói tỉ mỉ, chỉ là hàm hồ mà nói ngủ không suy nghĩ đi dạo các đêm này ban người đối sở thầm ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe hắn nói đi ra ngoài trong viện đi một chút cũng không có ngăn trở vì tránh cho không cần thiết. Hiểu lầm, sở thầm không có đi ngừng xe tiền viện. Mà là đi nguyên lai là đất trồng rau sau lại bị dọn dẹp quá hậu viện ở bão nóng hồi nước mưa hạ. Nhiệt độ lúc sau, thời tiết vẫn luôn quỷ dị dừng lại ở một cái oi bức ẩm ướt trạng thái. Như là một cái đại hình vi khuẩn thích sinh khai nuôi cấy. Đang ở đào tạo các loại quỷ dị sinh vật giống nhau, sở thầm cầm đèn pin ở hậu viện đi rồi một vòng. Thế giới này đã không có ánh đèn ô nhiễm sao trời có vẻ phá lệ thâm thúy cùng sáng ngời. Đàn tinh lóng lánh liền thành một cái lộng lẫy ngân hà. Chúng nó lấp loe tuyên cổ bất biến ngóng nhìn thế sự biến thiên. Như vậy bình tĩnh mà mỹ lệ, hắn ngồi ở hậu viện cửa nhỏ thềm đá thượng. Không có nào một khắc so hiện tại càng muốn ra. Thậm chí có loại chính mình đã trở lại địa cầu ảo giác sở thầm đem đèn pin đóng. Đắm chìm trong bóng đêm, hắn biết chính mình hiện tại cảm xúc tựa hồ không đúng lắm. Chính là lại không chỗ giải quyết, ở cùng Bạch Hiêu cảm tình lôi kéo gian, không biết khi nào hắn tựa hồ trở nên càng thêm yếu ớt. Lặp lại ly biệt cùng gặp lại, sinh tử giao triền xé rách, cái loại này không thể khống cảm tình lần lượt gõ hắn trái tim ơ siêu càng ngày càng không biết nên. Đi hướng phương nào, trở về vẫn là lưu lại. tiếp tục vẫn là kết thúc, hắn cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Giống như là đang nhìn không thấy cuối tái trên đường trường bào giống nhau. Không có biển báo giao thông, không có trung điểm, mỗi một bước đều mê mang mà gian nan. Hắn lại cũng rõ ràng biết chính mình kỳ thật không bỏ xuống được. Bạch Hiêu cái này không biết đánh nào toát ra tới gia hỏa. Đã ở lần lượt bảo hộ chung loại vào hắn trong lòng. Không thể đụng vào không thể tường, giống như một đóa mang thứ hoa hồng. Ngọt ngào lại ma người, chính là mỗi khi Đinh Hà nhắc tới qua đi. Nhắc tới cữu cữu, thần kinh liền sẽ bị phân liệt thành hai phân. Muốn trở về vẫn là vĩnh viễn lưu lại. Thế giới kia có được hắn hết thảy quá khứ, trưởng thành cùng hồi ức. Thế giới này lại có hắn ái người, hắn nên vì phần cảm tình này lưu lại sao? Sở Thầm không tự chủ được nhéo chính mình trước ngực vạt áo. Đem vùi đầu nhập đầu gối. Hắn không biết, hắn chỉ biết đau quá, mặc kệ là cái nào lựa chọn đều đau quá, Bạch Hiêu. Người ở nơi nào, Sở Thầm không chú ý tới cách đó không xa trong một góc một cái bóng đen lắc lư một chút. Tựa hồ là nghe được cái gì muốn tiến lên, lại ở hắn đứng lên lúc sau dừng bước, hắn không có cấp chính mình lâu lắm làm càn thời gian. Sở Thầm hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng đau đớn. Đứng lên, muốn trở về ngủ, mặc kệ thế nào hắn đều phải trước tìm được Bạch Hiêu đem đối phương cứu ra đi. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể xác định phải làm sự tình, chỉ là mới vừa bước ra chân. Sở Thầm chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, còn không có tới kịp phản ứng. Giây tiếp theo liền mất đi ý thức, ban đêm phát sóng trực tiếp xem người không nhiều lắm. Rốt cuộc loại này thời điểm đại đa số chủ bá đều ngủ không có gì ý tứ. Không phải một cái sai giờ người xem đại đa số đều lựa chọn cùng thời gian đoạn. Mỹ Châu khu chủ bá đi, cái này điểm còn có thể lưu tại phòng phát sóng trực tiếp đại đa số đều là chân ái phấn. Cho nên đương Sở Thầm bị đánh vựng thời điểm, làn đạn cực kỳ nhất trí. Ta liền biết, ta liền biết, ta liền biết, boss nhất định sẽ tìm đến Thầm Thầm, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chuẩn không sai. Ta liền biết, thỉnh mặt trên không cần phá hư đội ngũ được chứ. Ta liền biết, boss đem Thầm Thầm khiêng đi rồi. Là muốn mang về làm tân nương sao? Ta liền biết, đội ngũ gì đó không quan trọng. Mấu chốt là này hình bóng quen thuộc. Bác Thầm nữ hài hôm nay lại là vì tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ một ngày. Không phải, phía trước các ngươi đều biết cái gì? Chủ bá bị lược đi rồi các ngươi liền như vậy cao hứng sao? Không phát hiện thượng một cái chủ bá kết cục sao? Đã lấy lòng dinh dưỡng cơm, cho dù tinh thần thể suy yếu ta cũng muốn cắn. Năm đó có cổ địa cầu nữ hài tại tuyến đầu chọc. Hiện tại có chúng ta Bác Thầm nữ hài tinh thần thể tại tuyến suy yếu, đi ngang qua quần chúng. Nhìn trận trượng đều yên lặng nạc, tuy rằng không biết này bang nhân đang nói cái gì. Nhưng là nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, yên lặng ở chủ bá giao diện điểm cái đặt mua trong một đêm Sở Thầm phòng phát sóng trực tiếp đạt. Mua lượng lại phiên gấp đôi, đủ thấy cái nào thời đại đều không thể coi khinh CP nữ hài lực lượng, cảm tạ mộ. Đình tuổi, ta muốn hút đại miêu, ngân tử, tiểu kiểu ý thứ, tự do mèo rừng A, Zemonator cá lương. Còn có, ma pháp gia gia hồ, 4 viên cá lương. Cùng, Phi Yên, 137 sao sao sao sao 2690, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn đại gia duy trì. Cảm ơn các ngươi tương đương ta hôm nay đem sở hữu đại gia phía trước nói CP danh sửa sang lại một lần. Sau đó, ta phát hiện, thật nhiều người đối diện 23.333.333. Ta tin tưởng ta tiếp theo bổn vai chính chịu nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Đại gia thật là thật tài tình. Ta quyết định chờ ta này bổn viết xong lúc sau khai văn án thời điểm tới cái đầu phiếu. Thật là tên hay quá nhiều. Hảo khó lựa chọn, chỉ có thể giao cho quần chúng nhóm tới quyết định ngày càng tiếp tục tương đương. Hết chương.